tục nhân hồi đáng, chương 45, giá tiền đại diện cho thành ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi mua nhà thì không có ai thương lượng sao, khi mua nhà, niềm vui sướng cũng không có chia sẻ, ăn có thể bỏ ra mấy ngàn mời bạn học ăn cơm. Bỏ ra 2 vạn giúp Trần Kiến mua laptop, xuất tiền giúp Lý Dụ ca hát, trong ấn tượng của mọi người, hẳn là người vừa có tiền vừa chịu chơi. Số tiền này cũng không phải là phi phạm, có thể giúp biên học đạo thu hoạch được một số thứ. Nhưng mua nhà thì lại khác, đối với người Trung Quốc quan niệm nhà cửa rất nặng. Họ cho rằng nhà cửa là một trong những tài sản lớn nhất trong cuộc đời. Nếu tin tức hẳn mua nhà lộ ra, bất luận là người quan hệ như nào, đều có thể đỏ mắt ghen tị tìm tòi nghiên cứu trong lòng. Thậm chí sẽ có giáo viên điều tra xem làm sao mà hắn lại có nhiều tiền như vậy. Đây không phải là điều mà biên học đạo muốn thấy, dù sao tiền của hắn cũng không phải chân chính mà có được. Không ai chia sẻ thì không có phiền toái quấn thân, tự mình ăn mừng thôi. Hai ông bà giáo sư Thẩm đi rồi, trừ tặng cho bà con bạn bè một số thứ, còn lại bao nhiêu đồ trong nhà đều để lại cho biên học đạo. Lúc tiễn hai ông bà đi, biên học đạo nói, nếu sau này có trở về Tùng Giang thăm bạn, thư giãn ngày hè thì có thể trở lại đây. Dù sao căn phòng lớn như vậy cũng chỉ có mình hắn. Bà cụ mỉm cười, liên tục kêu tốt tốt, đứng trong phòng khách mở tất cả các cửa phòng, biên học đạo cảm thấy có chút may mắn khi quyết định mua lại căn nhà. Căn nhà có ánh sáng tốt, cách âm tốt, trang thiết bị không tồi. Chủ yếu nhất chính là, hắn chính là chủ nhân của nơi này. Trừ phi là dùng đạn pháo máy bay để gỡ, còn không thì không ai có thể chuyển hẳn ra khỏi căn nhà này. Bởi vì thích nhìn sân bóng rổ, sân thể dục, biên học đạo vẫn thường ở trong căn nhà của mình. Chỉ trong mấy ngày, hẳn đổi một bộ ghế salon, trang bị rạp chiếu phim gia đình với âm thanh chất lượng cao. Đổi toàn bộ đồ dùng trong phòng bếp và mua thêm một cái tủ lạnh. Biên học đạo mở chai rượu nho, bật nhạc một mình ngồi ăn cơm trong nhà bếp. Độ cồn của rượu không cao, nhưng càng uống lại càng cảm thấy cô đơn, càng uống càng nghĩ phải chi có người bên cạnh hẳn thì tốt rồi. Biên học đạo nhớ đến Từ Thượng Tụ đang chung trong một sân trường, Đồng Tuyết đang ở Thiên Tân. Thậm chí nghĩ tới Lý Hữu Thành đã từng thổ lộ với hắn. Tuyết bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, gió bắc bướng bỉnh cuốn lấy bông tuyết, đánh xoáy một chút xẹt qua cửa sổ. Biên học đạo nhớ không rõ đây là trận tuyết thứ mấy của năm 2002, nhưng hẳn biết 2 năm nữa sẽ xuất hiện bài hát. 2002, mùa tuyết đầu tiên, biên học đạo vào phòng tìm guitar, muốn đàn một bản, mới phát hiện chẳng thấy cây đàn đâu, đoán rằng nhất định là Lý Dụ đã lấy đi. Ăn cơm xong, cũng không thu dọn bàn, biên học đạo ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn không còn đến cửa sau 10A. Hôm nay đặc biệt rượu vào khổ tâm, hẳn cảm thấy nhớ Từ Thượng Tú vô cùng, muốn được nhìn thấy cô. Bên ngoài tuyết và gió lớn như vậy, biên học đạo như ý nguyện nhìn thấy Từ Thượng Tú, nhưng đồng thời cũng nhìn thấy Đào Khánh. Đào Khánh chạy trước Từ Thượng Tú, dùng cơ thể chắn gió tuyết cho cô, cầm trong tay cây dù màu xanh tre trên đỉnh đầu Từ Thượng Tú. Từ Thượng Tú thỉnh thoảng đẩy cây dù sang hướng cậu ta. Nhưng lập tức Đào Khánh lại đẩy trở lại. Nhìn hai người bước vào dãy 11A, nói chuyện với nhau trong đại sảnh, nhìn Đào Khánh một mình cầm dù đi xa, lần đầu tiên biên học đạo cảm thấy muốn xóa đi một thứ gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một đặc điểm quan trọng trong tính cách của hắn là hắn chịu đựng rất giỏi. Chuyện hẳn chưa nghĩ kỹ, cho dù cắn răng mạnh mẽ chống đỡ, hẳn nhất định kiên trì đến cùng. Chứng nào tật nấy, tuyết lớn rơi suốt 4 ngày, ngày nào biên học đạo cũng phải đến chỗ của Từ Thượng Tú ngồi hơn 1 giờ. Thật ra có rất nhiều người gọi điện thoại cho hắn, nhưng hắn chỉ cười, không biểu lộ thái độ gì. Đến ngày thứ tư tuyết lại còn lớn hơn, người nào không ra khỏi cửa thì không cần ra khỏi cửa. Ở trong phòng chùm chăn ngủ như con mèo, trong sân trường rất ít người đi lại, biên học đạo ngồi cửa sau 10A, một tảng bông tuyết rơi xuống, bồng bềnh đung đưa, ngăn cản tầm mắt của người khác. Ngồi chưa tới 20 phút toàn thân biên học đạo đã đông cứng. Hẳn tận lực rút mình vào khúc quanh, thỉnh thoảng trà sát hai tay, mặt hoặc đứng lên, ngay tại chỗ nhảy mấy cái. Biên học đạo kiên trì như thế, bởi vì trực giác nói cho hắn biết mấy ngày qua Từ Thượng Tủ ở trên lầu nhìn hắn. Hẳn có một dự cảm Từ Thượng Tủ sẽ đến gặp hẳn. Tuyết vẫn không ngừng rơi, bên trong tuyết lớn tựa hồ có một con gió lốc giống như giai điệu không một tiếng động chảy xuôi trong thiên địa kích động ngâm tụng. Cửa 11A mở ra. Một người mặc áo lông dài màu đen từ bên trong bước ra, đứng trước cửa bật cây dù. Xuyên qua bông tuyết nhìn động tác người nọ, tim biên học đạo bỗng tăng nhanh. Mặc dù không nhìn thấy rõ bóng dáng, nhưng hắn rất quen thuộc với dáng vẻ và thân hình kia. chiếc áo lông che dù, xuyên qua màn tuyết trực tiếp bước đến chỗ Biên Học Đạo. Người nọ đeo mũ trùm tai hình mèo, choàng khăn quàng cổ màu đỏ thẫm, dáng đi nhẹ nhàng. Biên Học Đạo có thể kết luận đây chính là Từ Thượng Tú. Quả nhiên là Từ Thượng Tú. Cô bước đến trước mặt Biên Học Đạo, lẳng lặng nhìn bộ quần áo dính đầy bông tuyết của hắn. Ánh mắt của hắn bình lặng như nước hồ, nhưng không nắm bắt được. Biên Học Đạo mỉm cười như đứa trẻ nhìn Từ Thượng Tú. Đây là nụ cười thật lòng nhất của hắn từ lúc sống lại cho đến bây giờ. Từ Thượng Tú nhìn hắn cười, không nói một lời, đặt cây dù xuống dưới chân hắn, rồi xoay người chuẩn bị đi. Lộc Oan đã, Biên Học Đạo vội lên tiếng gọi Từ Thượng Tú. Từ Thượng Tú quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi Biên Học Đạo cần gì. Biên Học Đạo mở áo khoác, từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy đưa cho Từ Thượng Tú. Trên tờ giấy còn mang theo hơi ấm của Biên Học Đạo. Từ Thượng Tú nhìn tờ giấy một lát rồi lại nhìn Biên Học giấy bỏ vào trong túi quần, xoay người trở về phòng 11A. Gió cũng vẫn là gió, tuyết cũng vẫn tuyết, nhưng trong mắt Biên Học Đạo lại hoàn toàn khác với lúc nãy. Chúng giống như được giao sinh mạng, hoan hỉ ca hát, nhảy múa, dù lãm nhân cho gian. Từ Thượng Tú muốn nói cho Biện Học cho hẳn, không phải là muốn hẳn tiếp tỏ cô đã quan tâm hẳn. Anh nói nhân sinh như Tú. Từ Thượng Tú trở lại phòng ngủ. Bạn trong phòng cảm thấy kỳ quái, vì sao cô mới vừa đi đã quay trở lại. Lão đại trong phòng hỏi vì sao không thấy cô cầm dù trở về. Từ Thượng Tú nói vừa mới gặp bạn học trước cửa lầu, nên đưa cho bạn mượn. Nào có cái gì khác nhau, cũng đều mông lung như nhau. Trong ảnh trăng mờ có em theo anh là đủ rồi. Thế giới của anh, em ở trong cầu vồng. Yêu em, tạo nên đơn giản vì anh thế giới. Tất cả thay quần áo xong, Từ Thượng Tú kẹp tờ giấy bên trong một quyển sách rồi cầm sách bước đến phòng tự học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thượng Tú có một cái bàn nhỏ ở đây. Vị trí rất tốt, lại ấm áp. Không yên lòng lật quyển sách, nhìn bốn phía người không nhiều lắm, cũng không ai chú ý cô. Từ Thượng Tú lấy tờ giấy kẹp trong quyển sách ra. Tờ giấy viết thư rất trắng và sạch sẽ, cấp dọc giống như đã bỏ trên người rất lâu. Từ Thượng Tú mở tờ giấy ra, nhìn thấy nét chữ rất đẹp, em nói nhân sinh như giấc mộng. Tất cả cảnh nên loài hoa chúng ta khác khẳng định này nên cả đời lần một vì thế mà trở nên rộng lớn. Lấy bài thì vô ý của Từ Thượng mọn, nhưng buông tha Từ Thượng nếu không quái. Kiêu kiêu của không kỳ người biết biết có Từ Thượng Khánh thật ra, trong lòng như không có đào thể đã không một cô có học. Lá thư hát vật an bài vì em, nhau như thế, kiếp trước đã yêu qua. Vẫn nhớ, tủ giấy Từ Thượng Tú đọc 3 lần cũng không hiểu được bài thơ này nói gì. Hơn nữa, cũng không hiểu từ, mông lung, kiếp trước, lần nữa tương phùng, là có ý gì. Kết luận, nam sinh tên Biên Học Đạo này khẳng định là biết nick kiêu kiêu của cô. Sinh như giấc mộng, đơn giản yêu, điều này cũng tủ sẽ không biết. Nhân lên đại học rất nhiều bạn học mới đã trao đổi nick kiêu kiêu với nhau. Nữa tương phùng, đào này, ứng chim tờ đem khi Từ Thượng các ca khúc trong tủ học đạo viết. Ra nở sau thế sự chính tủ Từ Thượng chừng đã mở Từ Thượng tủ trong tiết mục bận rộn chuyện Biên Học Đạo sai lầm chính viết thư việc nhìn biết tính cách của Nam Khánh, Đào Khánh cũng không tốt lắm, có chút nóng nảy và nhỏ sinh này chưa từng nói chữ. Không, với cô, nếu có người theo đuổi mà Từ Thượng tủ làm không được. Vào trong quyển sách từ kẹp Thượng tủ bắt đầu tự học. Mấy ngày sau, khi ca khúc là phi sao số, không thể người theo tự hồng. Mãnh nói vì em, ra khi cô hẳn cũng không ít. Nam sinh thích mình, theo đuổi mình, tủ cảm thấy rất vui. Nhưng cô đã bên cạnh chăm sóc nghĩ chỉ được nữa. Kiên đạo của lại nhớ tuần sao đuổi, như lại lần nữa, chép lời nhìn MV nhìn thấy bài hát của đạo tay vỗ Biên Học nhìn kia. Lìn kia kích động có người nói quan quả thật chính liên quan đến từ là được suy nghĩ bài. Yêu em một dẫm chỉ vậy, nhưng không hoàn toàn trong lòng một khe hở nhà đây là lần đầu tiên với bài. Ước định, của Biên một giới chỉ, đáng hồng thấy được là đường không ra lời. Biên Học cũng thật tiềm năng bài hát nghĩ, khi Từ Thượng cửa, đến vừa trong chép tâm kiêu yêu vạn năm. Mình một trên hoài hạn tiếc đạp lá thư là qua. Phát hiện đã như thượng lòng cuối này, Tú nhìn sẽ vậy, bị đào Từ Thượng Tú xác định Biên Học Đạo đã sao chép lời bài hát Từ Thượng Tú không có ý kiến. Nhưng bài hát tình ca một bài hát chuẩn xác tâm ý như vậy. Đây chẳng lẽ là Thành Bàng biết cô hiểu tâm tư của Biên Học Đạo. Đưa dù tục chờ, mà là muốn hắn cầm dù mà trở về. Chứng đạo thấp lý dụ cao hứng, đây bất và cùng là nhất. Đa thứ phù hợp với tâm trạng của Biên Học Đạo nhau. Biên Học Đạo liên quan Từ Thượng Tú, âm nhạc thì Biên xếp hạng tóc dài chế tác, dụ tìm người đi lo liệu, lý người không chẳng biết cái dụ trước thấy N lý 2 căn MV loạn. Số Biên Tú, bất giác tủ Từ Thượng bách, bản cho dù có kiên trì cũng khó mà thi đậu đại học đạo nhìn thấy được MV Chu Huệ. bên trong nhắc đến chuyện xưa. Sếp Lý Dụ Thiếu nằm trong chỉ vào TV, bảng hạng tay nhưng không quà này chỉ đạo, sau đó nhận lấy tờ sẽ khi là phản còn có người học đạo lại suất của Ngụ Tuyết Tuyết Nê Cựu. Họa tử do Út chấp nhất biểu đạt tâm ý như thế, có bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học lại một năm, nếu hết biện pháp khích lệ cô, dạy cô từng chút trên TV thông báo bảng xếp hạng thứ 3 giống với nội dung trong lá thư biên ra nghe kích thể nói người sử động ánh sự thật hôn bài gì gọi học đạo cũng nhìn thấy. Trước đó, biên học đạo đi đã nói cho ló mặt không trong mắt cổ thủ 2 tháng, phỏng giống tin thiêu cát. Com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện bài hát mình sang tác rất giống suy nghĩ như thế nào. Này, là sai lầm chính trị, khi lý tương đối có chiêu, nếu hát chút trong cuộc hẳn như rủ. Mà thôi, hẳn đang suy lý như thể mắc phải lý nữa nhất nhảy lên, một giả vờ không biết. Chí, nhưng khi hắn hẳn sớm biết định có thể đoán sẽ sao chép lại. Cách chương.